Đệ nhất tình địch, chương 18:18, kinh hồng lực ảnh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy tôi như cầm củ khoai lang nóng mà bỏ tay khỏi khúc gỗ, thậm chí còn không chịu nổi rụt người lại đằng sau, Bạch Giác không nhịn được bật cười, nàng nâng tay để giữ vững khúc gỗ, bảo. Gỗ khô thành linh, đó là sự tạo ra linh khí giữa trời và đất. Tam công chúa mỗi ngày đều ở trước cây ngô đồng, sám hối với 9 vị thần trên trời và thần Phật, vì vậy mới khiến cho trời xanh cảm động, thần thức lực ảnh âm thầm được sinh ra. Nhưng tam công chúa vẫn mãi không chịu hiểu, từ đầu tới cuối nàng chỉ muốn kinh hồng trở về, vậy nên cứ coi vật linh mà trời cao đã ban cho thành hình bóng của người khác. Tôi nhìn chằm chằm vào khúc gỗ khô kia, vỏ cây khô héo, ở trên vỏ có dấu móng tay màu xanh lam, chẳng biết tiên nhân nào nảy ra ý định muốn gọt rũa khúc gỗ, không kìm chế được để lại dấu vết xước trên đó. Bạch Giác đè thấp giọng, thấy tôi đang nhìn chòng chọc thứ đồ trong tay nàng, với nụ cười trêu chọc trên môi, nàng giả vờ nói. Nàng đừng có nhìn nữa, có dán mắt nhìn vào thì cũng không nở hoa ra đâu. Tôi không khỏi bĩu môi, buồn bực hỏi. Chuyện nàng kể cho ta là sao? Bạch Giác thở dài, bảo. Lời nguyền buộc tâm này quá quỷ quái, ta không biết tại sao tam công chúa lại có một thứ như vậy, có thể chiếm được linh hồn, nhét một linh hồn vào một cơ thể. Tôi ừ một tiếng, hồi lâu mới nói. Đừng nói chuyện kiểu phức tạp như vậy. Bạch Giác thấy tôi sầm mặt đành giải thích. A Cửu, lời nguyền buộc tâm chính là mượn sức mạnh của cây gỗ này, chuyển linh hồn của một người vào trong một cơ thể. Lúc trước khi tam công chúa làm con rối đó, nguyện vọng của nàng ấy không chỉ là muốn cây ngô đồng tạo ra lực ảnh. Nàng còn có ước nguyện là để cho kinh hồng tái sinh, nghe được lời sám hối của nàng. Tôi quan sát khúc gỗ khô, hỏi, khúc gỗ này có thể lợi hại được như vậy thiệt sao? Bạch Giác lắc đầu, chuyện này ta tra được là nhờ sách cổ. Nhưng tam công chúa hiển nhiên đã thất bại, nếu kinh hồng còn sống, chuyển linh hồn của nàng vào trong cơ thể lực ảnh thì may ra có thể. Nhưng giờ đây kinh hồng đã chết, chuyện sống chết của da thịt xương cốt con người, dù cho là Tây Thiên Phật Tổ cũng không làm được. Khúc gỗ đó mặc dù có linh, vượt ra khỏi tam giới, nhưng chuyện đó cũng không thể. Công chúa Tấn Vân tin rằng lời nguyền ấy sẽ khiến kinh hồng sống lại trong cơ thể lực ảnh, cũng giống như lực ảnh tin rằng bản thân mình chỉ là thứ thay thế cho kinh hồng. Kết quả cuối cùng, lực ảnh phát hiện linh hồn của mình không có bị tan rã, kinh hồng cũng chưa từng xuất hiện. Nàng sợ Tấn Vân đau lòng, đành nghĩ cách bắt chước từng cử động của kinh hồng, lèn vào lầu Vũ Không để tìm mấy quyển sách về chuyện cũ ở thiên giới, đáng tiếc nàng bị bắt. Bạch Giác nhìn kỹ tôi, chậm rãi nói. Nàng hiểu không, A Cửu, lực ảnh sớm đã có thần thức tất nhiên là biết nói chuyện, lúc Tấn Vân mang theo tới để xin tóc tiên của ta, nàng ta ở bên cạnh nhìn, nghe Tấn Vân nói muốn biến nàng ta thành một cái vỏ rỗng, dung nạp một cố nhân đã chết từ lâu. Nàng ta vẫn không nói với Tấn Vân rằng chuyện này là không thể, bởi vì nàng sợ Tấn Vân thương tâm, đành phải giả bộ làm một con rối không có sự sống cho tới khi Tấn Vân nhảy xuống đài chu tiên, nàng không muốn Tấn Vân nhìn đến sơ hở, biết được rằng kinh hồng không có sống lại trong cơ thể của nàng. Nàng cất khúc gỗ vào trong tay áo, cười áy náy với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm trước ở đây lấy lại lời nguyền buộc tâm mà lực ảnh chôn dưới cây ngô đồng, ngoài ý muốn bị trúng một đao, may mà lúc trước tam công chúa làm phép, bên trong lời nguyền buộc tâm này toàn là máu của nàng ấy. Tuy rằng Khanh Côn nghi ngờ, nhưng không muốn chọc giận ta. Ai cũng biết cả cái thiên cung này, trong mấy vạn năm qua, người duy nhất nói chuyện với nàng ấy, chỉ có ta. Chấm, tôi cho mày, lại hỏi. Nàng cần cái lời nguyền buộc tam này để làm gì? Bạch Giác giật mình sửng sốt thấy rõ, nàng cúi đầu nhìn tay của mình, rồi lại nhìn tôi, bảo. A Cửu, nếu vừa nãy ta ở chỗ này một mình, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng nàng thì khác, nàng là chiến thần thiên giới thanh chánh liêm minh ghét ác như thù, nàng cùng ta tới đây sẽ tự nhiên chứng minh được rằng ta là trong sạch. Tôi tức thì đen mặt xị mặt nói, nếu biết ta là cương trực công chính ghét ác như thù, còn dám dẫn ta tới đây để trộm. Miếng gỗ, trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết nên gọi nó là lời nguyền buộc tâm hay là khúc gỗ của cây ngô đồng, đành phải gọi bừa là miếng gỗ. Bạch Giác cười xinh đẹp với tôi. A Cửu, ta biết nàng chắc chắn sẽ giúp ta. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là người che chở ta. Nghe vậy, bổn chiến thần cảm thấy bất ngờ vì được khen, trong lòng thầm mừng vì được nàng vỗ mông ngựa, nhưng không khỏi hừ một tiếng, nói. Bớt nịnh nọt ta lại đi, nếu chuyện của nhị ca mà nàng không giải quyết cho xong. À mà nàng giữ thứ này, có ích lợi gì sao? Bạch Giác mỉm cười với tôi, giống như gió xuân lướt qua mặt, tất cả sự dịu dàng trong tình cảm không thể che giấu. Hôm nay không thể dùng được gì, nhưng ngày sau, biết đâu có khi cần. Ngày đó, Bạch Giác theo tôi rời khỏi cung tư quá. Ngọn lửa bùng lên phía sau cung điện cao tầng, cháy dọc theo cây ngô đồng, liếm sạch từng chút. Tôi và Bạch Giác đứng một bên, nhìn thấy lông mày trao lại của nàng trông có vẻ căng thẳng, tay ở trong ống tay áo, càng nắm chặt hơn. Đã là chuyện cách vài chục nghìn năm về trước, nhưng hôm nay khi hồi tưởng lại trông sống động như mới hôm qua. Lời nguyền buộc tâm chỉ là một khúc gỗ đầy tai họa, với tấm lòng thành khẩn, làm phép hiến máu của bản thân, phân tán ba hồn bảy phách của một người, đưa linh hồn đó vào xác sống. Loại tà thuật như vậy thế mà lại xuất hiện trong một cái thành nhỏ, điều này dẫn tới cảm giác ngoài ý muốn của bổn tôn trỗi dậy. Cách chương.